Chương 1961, Bảo tháp thần bí, 2. Cũng may những đỉnh núi này đều có một khoảng cách, trong thung lũng lại có cây tùm, vừa lúc dùng để ẩn nấp, ít nhất cho tới trước mắt, Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình còn chưa bị phát hiện, nhưng, hắn không biết là, ở một ngọn núi cao nhất, đỉnh núi Diêu Quang, bên cạnh vách núi, đang có mấy người quan sát nhất cử nhất động của hắn, trong đó có một nữ tử mặc váy lụa mỏng, một mái tóc dài hầu như dài tới gót chân, đứng ở phía trước mọi người, mắt không chấp lấy một lần nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm, hắn chính là Diệp Thiếu Dương. Phía sau một lão đạo sĩ áo vàng tay vuốt chòm râu, nói, đúng rồi, chính là hắn. Nữ tử nói, ta sao thấy bộ dáng hắn không giống người gian tà. Hắn là đạo sĩ, Mao Sơn trưởng giáo, từng cùng đạo phong kia cùng nhau bức tử vô cực thiên sư, đem huyền không quan diệt môn. Chuyện này cho dù trưởng giáo chưa nhìn thấy, gian tình giữa hắn cùng với cửu vĩ thiên hồ yêu nữ kia, tiên tử chung quy là biết, thân là Mao Sơn trưởng giáo, lại thông đồng thành gian với yêu tinh, chẳng lẽ còn không phải người gian tà. Nữ tử được xưng là tiên tử lặng lẽ không lên tiếng. Tiếp tục quan sát Diệp Thiếu Dương, sau một lúc lâu nói, Ngô quan chủ, tinh tú hải ta luôn luôn an phận ở một góc, không quá hỏi đến chuyện nhà khác, cũng là sự tình liên quan thiên kiếp, mới không thể không tham dự vào, nếu để ta biết đạo phong không phải chuyển thể quỷ đồng, lại là các người ở bên trong chăm ngòi ly gián, mặc kệ là trưởng giáo các ngươi, hay là vị kia của Lê Sơn, ta đều không nể tình. Ngô quan chủ không ngừng gật đầu, tất nhiên là hắn, đây là Tô Mạc Sư Điệt ở nhân gian từng niệm chứng. Tiện tử, ngươi nên động thủ rồi. Tế ra bắt đầu thất tinh đại trận. Chỉ cần vậy khốn Diệp Thiếu Dương, đạo phong tất đến cứu viện. Tiên tử nói, ta muốn xem, hắn đang làm gì. Bên cạnh Ngô quan chủ, một hòa thượng đang đứng, nhìn qua không phải quá già, bộ dáng 50-60 tuổi, nhìn qua thân thể to béo, mặt mũi hiền lành, tướng mạo và khí chất hoàn toàn phù hợp nhân loại tưởng tượng đối với một cao tăng, diện mạo của hắn, cùng trí thâm thiền sư mặt dữ tợn, râu quai nón, hung thần ác sát, hoàn toàn là hai cực đoan. Lão hòa thượng hai tay chấp lại, đi đến phía sau tiên tử, giọng nói đầy trung khí, cũng toát ra một loại cảm giác mê hoặc của cao tăng, tiên tử thật sự tin tưởng trong tháp sắt này có huyền cơ gì. Tiên tử quay đầu nhìn lão hòa thượng một cái, gật đầu nói, đại sư không tin. Ở trong Phật môn, bảo tháp quả thật dùng để trấn áp yêu tà, nhưng ở trước khi quý phái ở nơi này lập phái, vô số môn phái chen chúc mà tới, đất trong thung lũng này đã sớm lật hết lên rồi, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường, quý phái ở đây lập phái mấy ngàn năm qua, không phải cũng không cách nào thăm dò được chân tướng sao? Đã sớm bỏ cuộc, nhưng chúng ta phát hiện, cái gọi là huyền cơ, không phải là ở phía dưới bảo tháp. Các ngươi trước đó đều hiểu lầm, huyền cơ ngay tại trong tháp. Lão hòa thượng và vài người phụ cận vẻ mặt rõ ràng đều khựng lại một chút, sau đó nói, vậy thì sao, lúc trước chúng ta cũng ý đồ gỡ bỏ phong ấn, nhưng phù văn bên trên, không ai có thể giải, chẳng lẽ quý phái có phương pháp phá giải phong ấn? Nếu có, sao có thể giữ nó lại đến bây giờ? Điện tử và quan sát thung lũng, vừa nói tiếp, nhìn năm qua, chúng ta từng thử các loại phương pháp, cũng tìm rất nhiều chủng tộc khác nhau, đến giải đọc phù văn, nhưng rất đáng tiếc, nó không thuộc về văn tự của bất cứ một chủng tộc nào. Lão hòa thượng cười nói, loại thứ này, chúng ta năm đó cũng từng làm, hơn nữa làm cũng không ít. Năm đó, ở sau khi lời đồn Đông Hoàng Trung giấu ở chùa Lan Nhược truyền lưu, vô số thế lực không giới tràn về nơi này, ở sau khi xác định trên bảo tháp nghi là phù văn, chủng tộc cùng môn phái khác nhau bắt đầu các loại giải độc, đặc biệt là lúc ấy lưu hành nhất một cái quan điểm là, đây là văn tự địa vực nào đó trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, hoặc là dân tộc thiểu số nào đó, vì thế còn có không ít tông sư quay về nhân gian, tìm kiếm các loại sách cổ tư liệu, kết quả đều không thu hoạch được gì, lúc ấy còn bùng nổ một cái nhạc đệm, linh giới thi tộc ở sau khi nhận được tin tức, thừa dịp thể lực không giới không hề phòng bị, ngăn trở một bộ phận tinh nhuệ, đánh bất ngờ thung lũng, đem nơi này chiếm lĩnh một đoạn thời gian. Về sau bị liên quân không giới đánh đuổi, phát hiện bảo tháp và phù văn bên trên vẫn nguyên vẹn, vốn có người cho rằng phù văn là văn tự thi tộc, nhìn qua, khẳng định cũng không phải. Về sau bởi vì hoàn toàn không có manh mối, lòng hiếu kỳ của mọi người đối với nơi này cũng liền yếu bớt, cảm thấy loại phù văn này tám phần là người đúc tháp sắt tự mình bịa đặt một số văn tự nào đó, hoặc là giả thần giả quỷ, về phần vì sao sẽ sinh ra linh lực kết giới cường đại, không có ai biết, càng khủng bố hơn là, mặc kệ dùng bất cứ ngoại lực nào, thậm chí mấy môn phái lớn cùng nhau phát lực, đối với phong ấn lực trên bảo tháp cũng không tạo thành bất cứ sự phá hoại nào, nói cách khác, người ở trên bảo tháp bố trí ra phong ấn kết giới này có được thực lực siêu nhiên, vượt xa trưởng giáo các đại môn phái bao gồm vài vị xiển giáo kim tiên cùng Phật tông đại năng ở bên trong, liên tưởng đến truyền thuyết Đông Hoàng Trung, đối chiếu với thực lực toàn bộ thanh minh giới, những nhân tuyển đó thật ra chỉ có một, đó là chủ nhân trước đây của Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất, ở trong thần thoại thanh minh giới, Đông Hoàng Thái Nhất và Đông Nhạc Đại để xem như liên thủ mở thanh minh giới, hai vị này tự nhiên có được vô thượng thần thông, về sau đều tự ẩn nấp, mất đi tung tích. Pháp khí thành danh của Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung, tự nhiên là vật toàn bộ mọi người đều thèm nhỏ dãi, thanh minh giới và giới pháp thuật nhân gian khác nhau, tuy đều đang tu luyện pháp thuật, nhưng nhân gian ở sau khi tiến vào xã hội hiện đại, tư tưởng cũng tôn giáo chuyển biến, mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn, căn bản là không có ai muốn chứng đạo hỗn nguyên hoặc là phi thăng cực lạc, đại bộ phận người ta học pháp thuật chính là vì hàng yêu trừ ma, từ trong đó tìm kiếm một loại cảm giác thỏa mãn cùng ý thức trách nhiệm. Nhưng thanh minh giới, căn bản là không có yêu ma, hoặc là nơi nơi cũng là yêu ma, hàng yêu trừ ma ở đây là không thể thực hiện được. Môn phái nào nếu dám đem cái này làm khẩu hiệu, trên cơ bản lập tức sẽ bị vây đánh chết. Sinh linh nơi này, mặc kệ là luôn luôn ở nơi này, hay là đến từ nhân gian, mục đích tồn tại chỉ có một, chính là tu luyện bản thân, dốc tất cả sự cố gắng để mình trở nên mạnh hơn nữa. Mục tiêu cuối cùng chính là chống đỡ thiên giới, thật sự nhảy ra khỏi lục đạo luân hồi, phi thăng vô cực. Đây là một cái thế giới của người tu hành, bởi vì đối mặt Đông Hoàng Chung, toàn bộ môn phái căn bản không có phân chia lập trường, đều là thèm nhỏ dãi khát khao, ở sau khi không thể mở ra cấm chế, cũng không cách nào giải đọc phù văn, có không ít môn phái đều muốn đem tòa bảo tháp này mang về lãnh địa của mình, chậm rãi nghiên cứu, về sau phát hiện, phong ấn kết giới trên bảo tháp, không riêng gì gắt gao bảo vệ kết cấu bên trong, đồng thời cũng khiến nó sinh ra một loại trạng thái kỳ diệu, chỉ cần phong ấn một ngày chưa mở ra, tất cả pháp thuật đối với nó đều không thể thi triển. Nói cách khác, bảo tháp này thật giống như là mọc ở trên mặt đất, không thể bị di động mảy may. Cuối cùng có thể lực liền lui cầu thứ yếu, muốn chiếm cứ nơi này, đem tông phái chuyển tới đây.